Kho sách nói.com.vn trân trọng giới thiệu tới quý thính giả Công ty thăm dò dầu khí Nhật Bản. Công ty thăm dò dầu khí Nhật Bản, dầu lan khắp toàn cầu, của cải cuồn cuộn đến. Nhật Bản trước đại chiến thế giới lần thứ hai chỉ có mấy công ty hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí, đếm được trên đầu ngón tay, như Khoáng nghiệp Nhật Bản, Dầu khí Nhật Bản, Dầu khí Đế quốc, vân vân. Song sau đại chiến thế giới lần thứ hai, cùng với sự khôi phục và phát triển của kinh tế Nhật Bản, dầu khí nhanh chóng phát triển, trở thành nguồn năng lượng chủ yếu của Nhật Bản. Công ty dầu khí tư doanh của Nhật Bản cũng phát triển nhanh chóng. Công ty thăm dò dầu khí Nhật Bản được thành lập tại Tokyo tháng 2 năm 1955. Trong bối cảnh này, công ty mang tính chuyên nghiệp làm nhiệm vụ thăm dò khai thác dầu khí. Một la mã, lịch sử phát triển của công ty. Công ty thăm dò dầu khí Nhật Bản thời kỳ đầu mới thành lập, làm nhiệm vụ thăm dò, khai thác dầu khí của Nhật Bản. Năm 1966, bắt đầu lần đầu tiên tiến hành khai thác mỏ dầu trên biển Sumatra và Tungchalimanta, nằm ở phía bắc Indonesia. Từ đó đã bắt đầu hoạt động khai thác thăm dò tại các nơi trên thế giới. Công ty thăm dò dầu khí Nhật Bản luôn luôn nhận được sự giúp đỡ của Nhật Bản. 70-80% vốn cần cho hoạt động thăm dò của công ty đều do tín dụng của dầu khí Nhật Bản cho vay và vốn quyền cổ phần cung cấp. Hiện nay, công ty khai thác thăm dò dầu khí Nhật Bản đều có các hạng mục thăm dò ở 12 nước như Trung Quốc, Mỹ, Indonesia, trụ sở của công ty đặt tại Tokyo. Công ty thành lập các công ty con và công ty quan hệ gồm 13 công ty ở trong nước và 23 công ty ở nước ngoài. Vốn của công ty là 15 tỷ yên. Tổng thu nhập của công ty năm tài chính 1990 là 520 triệu đô la Mỹ. Tổng số vốn 1,17 tỷ đô la Mỹ, lợi nhuận thu được 27 triệu đô la Mỹ. Hai la mã, hoạt động kinh doanh trong nước. Công ty thăm dò dầu khí Nhật Bản là công ty khai thác dầu khí tổng hợp cỡ lớn, được trang bị kỹ thuật hiện đại do các ngành như điều tra địa chất, thăm dò vật lý địa cầu, khoan giếng, sản xuất vân vân và cả đội ngũ thi công trên đất liền, trên biển tổ chức thành. Nghiệp vụ chủ yếu của công ty: một là thăm dò, khai thác nguồn năng lượng các loại; hai là tiêu thụ nguồn năng lượng các loại; ba là nhận thầu thăm dò vật lý địa cầu, điều tra thăm dò địa chất và công trình khoan giếng. Công ty thăm dò dầu khí Nhật Bản lần đầu tiên phát hiện ra mỏ dầu Thân Xuyên, huyện Thu Điền vào tháng 7 năm 1958, đồng thời xây dựng giàn khoan trên biển mang tên Bạch Long đầu tiên của Nhật Bản vào tháng 10 cùng năm. Sau đó liên tục phát hiện ra trên 30 mỏ dầu khí tại huyện phần phía bắc Nhật Bản. Hoạt động tiêu thụ hơi đốt và dầu thô của công ty này chủ yếu ở hai huyện Thu Điền và Niigata thuộc Bản Châu phía bắc biển Nhật Bản, để liên kết các mỏ khí đốt gần biển Nhật Bản với khu vực tiêu thụ dọc bờ biển Thái Bình Dương. Từ năm 1991, công ty bắt đầu xây dựng đường ống xuyên qua toàn đảo Bản Châu dài 340 km. Ngoài ra, công ty cũng đã thu được thành công to lớn trong việc khai thác thăm dò nguồn địa nhiệt khu vực Sa Nam thuộc đảo Kyushu. Đồng thời vào năm 1988, ký kết hợp đồng khai thác với công ty điện lực Kyushu Nhật Bản. Kế hoạch năm 1995 bắt đầu sản xuất chính thức. Ba la mã, thăm dò và khai thác tại nước ngoài. Bắt đầu từ năm 1966, sau khi đã tiến hành hoạt động khai thác thăm dò quy mô lớn trên biển Sumatra và Đông Kalimantan của Indonesia, đồng thời giành được thành công, công ty thăm dò dầu khí Nhật Bản đã lần lượt thực hiện trên 50 hạng mục thăm dò khai thác tại các nơi trên thế giới. Sự nghiệp tại hải ngoại không ngừng mở rộng. Năm 1980, công ty thăm dò khai thác dầu khí Nhật Bản thành lập tại Mỹ. Công ty con thăm dò dầu khí tại Nhật Bản trong công ty Mỹ lấy công ty này làm luồng lạch triển khai hoạt động thăm dò khai thác dầu khí trên đất Mỹ. Đầu năm 1989, công ty con này đã đầu tư 100 triệu đô la Mỹ cùng với công ty sản xuất CNG mua toàn bộ vốn của công ty sản xuất Mark tại 14 mỏ dầu khí trong vịnh Mexico. Công ty thăm dò dầu khí Nhật Bản đã cùng với Tổng công ty dầu khí Hải Dương Trung Quốc hợp tác tiến hành thăm dò, khai thác dầu khí tại vịnh Bột Hải và cửa sông Châu của Trung Quốc, đồng thời đã thu được thành công tại vịnh Bột Hải đã có 3 mỏ dầu đi vào giai đoạn khai thác sản xuất. Tại Nam Hải đã quyết định tiến hành khai thác đối với mỏ dầu Lục Phong 13 tháng 1. Kế hoạch mỏ dầu này năm 1993 đã đi vào sản xuất. Công ty thăm dò khai thác dầu khí đã tổ chức thành lập 3 công ty con tại Canada, tiến hành khai thác đối với khu vực Alberta, có nguồn dầu mỏ tiềm tàng phong phú, hiện nay đang tiến hành các công tác thí nghiệm trong nhà máy thực nghiệm. Trước năm 1989, công ty thăm dò khai thác dầu khí Nhật Bản hàng năm chi cho công tác thăm dò khai thác dầu khí tại nước ngoài khoảng 30 triệu đô la Mỹ. Năm tài chính 1990 là 53,1 triệu đô la Mỹ. Dưới sự giúp đỡ của Tập đoàn Dầu khí Nhật Bản, công ty thăm dò khai thác dầu khí Nhật Bản đã chi cho hoạt động thăm dò khai thác dầu khí ở nước ngoài tới trên 100 triệu đô la Mỹ. Sau đây là biểu liệt kê công ty con và công ty quan hệ thăm dò dầu mỏ hải ngoại. 1. Công ty Malaysia Repek, vốn là 36,50 triệu yên. Khu vực hoạt động trên biển Malaysia. 2. Công ty dầu mỏ khí đốt vũ trụ, số vốn 145,28 triệu yên. Khu vực hoạt động biển Indonesia. 3. Tân Nam Hải Repek, vốn 31 triệu yên, tỷ lệ đầu tư 100%, biển Nam Trung Quốc. 4. Công ty phát triển dầu khí Trung Quốc Nhật Bản, số vốn 995,39 triệu yên, tỷ lệ đầu tư 13,1%, khu vực hoạt động Bột Hải Trung Quốc. 5. Công ty Sumentala Bắc Repek, vốn 132 triệu yên, khu vực hoạt động trên biển Indonesia. 6. Công ty dầu khí Indonesia, số vốn 294,6 triệu yên, tỷ lệ đầu tư 25,6%, khu vực hoạt động trên biển Indonesia. 7. Công ty dầu khí Nhật Bản Indonesia, vốn 466,38 triệu yên, tỷ lệ đầu tư 14,5%, khu vực hoạt động trên đất Indonesia. 8. Công ty dầu khí Sakhalin, số vốn 309,81 triệu yên, tỷ lệ đầu tư 18,2%, khu vực hoạt động biển Sakhalin Liên Xô cũ. 9. Công ty Mỹ Repek, số vốn 7.400 vạn đô la Mỹ, tỷ lệ đầu tư 100%, khu vực hoạt động trên biển và đất liền. 10. Công ty sản xuất Hải Dương Repek, số vốn 3 triệu đô la Mỹ, khu vực hoạt động trên biển Mỹ. 11. Công ty Nhật Bản thăm dò vùng vịnh Repek, vốn là 26,40 triệu yên, khu vực hoạt động trên biển Mỹ. 12. Công ty vịnh Mexico Repek, số vốn là 26,0 triệu yên, khu vực hoạt động trên biển Mỹ. 13. Công ty Canada, số vốn 4,747 triệu đô la Mỹ, khu vực hoạt động là Canada. 15. Công ty dầu xa Canada, số vốn 196,50 triệu yên, tỷ lệ đầu tư 15,9%, khu vực hoạt động Canada. 16. Công ty Anman, số vốn 112,80 triệu yên, tỷ lệ đầu tư 70%, khu vực hoạt động đất Anman. 17. Công ty Repek. 18. Công ty Ripsilan, số vốn 22,5 triệu yên, khu vực hoạt động biển Australia. 19. Công ty dầu mỏ Nhật Bản Angola, vốn 105 triệu yên, khu vực hoạt động biển Angola. 20. Công ty khai thác dầu mỏ Nhật Bản, số vốn 1.645 triệu yên, khu vực hoạt động biển Abu Dhabi. 4. La mã, kết cấu tổ chức và quản lý của công ty. Công ty thăm dò dầu khí Nhật Bản dưới hội đồng quản trị thành lập 16 ngành quản lý chức năng chuyên môn như phòng thăm dò, phòng khoan, phòng sản xuất, phòng tài vụ, phòng tiêu thụ, lần lượt phụ trách kế hoạch, sản xuất, tin tức, nhân sự, khai thác và tiêu thụ. Nghiệp vụ cụ thể của công ty do công ty con hoặc công ty quan hệ phân bố trong và ngoài nước phụ trách kinh doanh. Ngoài ra còn thành lập tại London và Bắc Kinh hai văn phòng đại diện, Để giữ vững vị trí tiên tiến về kỹ thuật, công ty đã thành lập Trung tâm Nghiên cứu Thiết bị Hiện đại hóa, hoàn chỉnh ở ngoại ô Tokyo. Trung tâm nghiên cứu này phụ trách công tác nghiên cứu và khai thác các loại kỹ thuật. Ngoài ra, công ty còn có đội ngũ nhân viên kỹ thuật lớn mạnh, có trên 940 nhân viên kỹ thuật chuyên môn. Trong đó có 121 người chuyên về địa chất, 152 người chuyên về khoan giếng, 332 người chuyên khai thác dầu, 199 người chuyên về vật lý địa cầu, 136 người chuyên môn khác. Những nhân viên khoa học kỹ thuật này làm việc rất có hiệu quả trong các ngành, đang phát huy vai trò quan trọng trong phát triển của công ty. Tiếp theo sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với những thông tin về công ty Hoa Vương. Công ty Hoa Vương, từ một việc biết nhiều việc, độc lập khai thác, trong rất nhiều xí nghiệp của Nhật Bản có một xí nghiệp gây dựng cơ đồ từ sản xuất xà phòng. Xí nghiệp này đã trải qua gian khổ lập nghiệp trong nửa thế kỷ, rất nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ, ngày nay đã trở thành một công ty kinh doanh đa dạng, lấy sản xuất mỹ phẩm là chính và kinh doanh sản xuất các mặt hàng khác. Đây chính là công ty Hoa Vương, một doanh nghiệp lớn nhất sản xuất sản phẩm sử dụng trong gia đình của Nhật Bản. Một la mã khái quát lịch sử phát triển của công ty. Công ty Hoa Vương Nhật Bản thành lập năm 1940, thoạt đầu chỉ sản xuất các sản phẩm như xà phòng giặt, xà phòng thơm, nên tên cũ là công ty xà phòng Hoa Vương. Bước vào những năm 80, cùng với quá trình không ngừng nâng cao mức sống của nhân dân Nhật Bản, công ty tích cực khai thác phạm vi kinh doanh, sản phẩm từ xà phòng, giấy vệ sinh, phát triển đến một loạt sản phẩm như hóa mỹ phẩm, chất tẩy rửa ngày nay, đồng thời còn với tới các ngành nghề như khí tải thông tin, vật liệu xây dựng, sắt thép, sợi dệt, thuốc chữa bệnh, thực phẩm. Do vậy, năm 1986, công ty đổi tên là công ty Hoa Vương. Công ty Hoa Vương dưới sự lãnh đạo của Hoàn Điền Phương Lang là giám đốc công ty. Với tư thái mới mẻ, hoạt bát trong lĩnh vực hóa mỹ phẩm thế giới, năm 1991, công ty Hoa Vương có lượng vốn là 4,147 tỷ đô la Mỹ. Kim ngạch tiêu thụ đạt 4,793 tỷ đô la Mỹ, lợi nhuận thu được 145 triệu đô la Mỹ, có 11.000 công nhân viên chức. Hiện nay công ty sản xuất tất cả gần 300 loại sản phẩm gia dụng, hơn 100 loại sản phẩm hóa học, bao gồm xà phòng, dầu thơm, mặt hàng vệ sinh phụ nữ, mỹ phẩm, thành lập văn phòng đại diện ở các nơi như New York, Los Angeles, San Francisco. Trụ sở của công ty Hoa Vương Nhật Bản, số 103, Đông Kinh Đô, Trung ương, khu Nhật Bản, Kiều Mao, Trường Đinh. Số 1, 14, 10, điện thoại 03-660-7111, phác 24816. Hai la mã chiến lược kinh doanh sản phẩm. Sự đổi mới của xã hội đối với những nhà doanh nghiệp có con mắt nhìn xa trông rộng thông thường là thời cơ tuyệt vời cho việc phát triển. Từ những sản phẩm ban đầu, công ty Hoa Vương đã nhạy bén hóa vào cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ ba sau chiến tranh thế giới, làm thời cơ để phát triển của công ty mình. Thế là họ quyết sách một cách quả đoán, đem thành quả mới nhất của khoa học kỹ thuật như khoa học cao phân tử, sinh học, vật lý ứng dụng thống nhất vào thực tiễn sản xuất của chính công ty, đã mở ra một loạt hơn 500 loại sản phẩm khoa học kỹ thuật mới nhất và đưa ra thị trường và lập tức thu được sự hâm mộ của người tiêu dùng. Để bảo đảm chất lượng sản phẩm, công ty kiên trì mỗi một loại sản phẩm trung gian cần cho sản phẩm cuối cùng đều do công ty trực tiếp sản xuất, lấy giấy vệ sinh làm ví dụ. Từ chất thơm đến vải không dệt, sợi bông, túi ni lông và cả nhãn mác đều do tự công ty đảm nhiệm hoàn tất. Mấy chục năm qua, công ty Hoa Vương đã hình thành đặc điểm kinh doanh độc đáo của mình. Một là lợi dụng kỹ thuật cơ sở được công ty nắm vững hiện có để khai thác phát triển sản phẩm đa dạng hóa. Thực hành kinh doanh đa dạng hóa sản phẩm, hai là độc lập khai thác sản phẩm mới, cố hết sức tự công ty cung ứng những sản phẩm mang tính trung gian nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm của công ty. Ba la mã, sách lược quản lý xí nghiệp. Điểm chú ý trong kinh doanh của công ty Hoa Vương là phát triển kinh doanh theo hướng nhiều loại hàng, mở rộng tỷ trọng sản phẩm mũi nhọn, bảo đảm tăng thu nhập hàng năm. Vì vậy, công ty Hoa Vương từ nghiên cứu khoa học đến sản xuất tới thị trường đều có con đường kinh doanh độc đáo của mình. Về nghiên cứu khai thác phát triển, các loại cơ cấu nghiên cứu của công ty Hoa Vương không lập phân xưởng nhỏ mà tập trung trong một phân xưởng lớn. Nói về ông Hoàn Điền, điểm tốt của cách làm này là khi gặp phải vấn đề lập tức trao đổi ý kiến, nhân viên nghiên cứu của các lĩnh vực khác nhau tập trung lại, còn có thể tạo nên tác dụng kích thích cho nhau, có thể xuất hiện nghiên cứu các lĩnh vực khoa học sâu rộng hơn, lợi dụng những thành quả khoa học mà khái niệm và hình thành không cách nào có thể giành được. Mỹ phẩm và giấy vệ sinh được khai thác ra từ trong nghiên cứu của quần thể không gian loại này. Hội nghị nghiên cứu khai thác hàng tháng triệu tập một lần, nhân viên tham gia thường là tất cả cán bộ, nghiên cứu viên, cán bộ phụ trách các ngành trở lên, kể cả nhân viên quy hoạch, nhân viên mua sắm và các giám đốc các xưởng. Trong quá trình sản xuất, công ty Hoa Vương kiên trì áp dụng kỹ thuật của công ty mình từ nguyên liệu đến bán thành phẩm, đến sản xuất toàn bộ sản phẩm, kiên trì việc tiến hành khai thác, lợi dụng từ một việc biết nhiều việc đối với cùng một loại kỹ thuật cơ sở. Ví dụ khai thác một loại kỹ thuật nào đó, vừa phải làm cho nó ứng dụng vào việc sản xuất xà phòng, vừa thích ứng với việc sản xuất hóa mỹ phẩm. Để làm cho việc sản xuất tiến hành một cách liên tục, thuận lợi, công ty Hoa Vương rất coi trọng sự liên hệ giữa bộ phận nghiên cứu với bộ phận sản xuất, đồng thời đem cơ cấu nghiên cứu xây dựng ngay bên cạnh nhà máy. Về vấn đề này, Tổng Giám đốc Hoàn Điền Phương Lang đã nói, công ty Hoa Vương theo đuổi tổ chức, nghiên cứu, khai thác với thị trường tiêu thụ chỉnh thể hóa thẳng đứng là để làm cho nguyên liệu chủ yếu của chính công ty, do công ty chúng tôi tự sản xuất ra. Thành quả nghiên cứu khai thác ứng dụng cho sản xuất tiêu thụ, loại kết hợp hữu cơ này có lợi cho việc cải tiến sản phẩm, có lợi cho tiến bộ kỹ thuật, có lợi cho tăng cường khả năng ứng biến đối với thị trường, có lợi cho việc lợi dụng kỹ thuật của chính công ty, nâng cao hiệu suất sản xuất và hiệu quả kinh tế. Khai thác thị trường, mở rộng luồng lạch tiêu thụ, công ty Hoa Vương tuân thủ nghiêm ngặt 5 nguyên tắc khai thác sản phẩm, đó là những sản phẩm thực sự có ích cho xã hội, có thể thể hiện kỹ thuật độc đáo đặc biệt của chính công ty so với mặt hàng cùng loại của các công ty khác. Hàng đẹp, giá hạ, chất lượng sản phẩm chịu đựng được sự trải nghiệm. Sau khi hàng hóa đưa vào lưu thông, quảng cáo cũng đã đuổi kịp. Để khai thác thị trường, công ty Hoa Vương đã có một mạng lưới tin tức thích hợp với đặc điểm của chính nó. Ngoài hóa mỹ phẩm ra, trong các mặt hàng gia dụng do công ty sản xuất, 65% là do 52 điểm bán hàng trên khắp cả nước của công ty Hoa Vương trực tiếp kinh doanh tiêu thụ. 35% là thông qua hàng loạt cửa hàng bán buôn cho các cửa hàng bán lẻ. Cách làm này đã hình thành hai mạng lưới phản hồi tin tức. Ngoài ra, để đạt đến sự điều tra trực tiếp đối với thị trường, còn thành lập phòng nghiên cứu sinh hoạt tiêu dùng do công ty Hoa Vương đầu tư. Sản phẩm mà người tiêu dùng yêu cầu thông qua trung tâm lưu thông sản phẩm vừa có thể với tốc độ nhanh nhất đã đến tay người tiêu dùng hoặc trong vòng 24 tiếng đồng hồ, làm cho sản phẩm phân phối các nơi tiêu thụ được đưa đến tận 30 vạn cửa hàng tiêu thụ. Về quản lý tài vụ, công ty Hoa Vương thực hành chính sách nghiêng về đầu tư thiết bị. Phương châm tài vụ của công ty là tích cực mở rộng đầu tư thiết bị, lấy đó nâng đỡ sự phát triển của hạng mục mới, tăng cường phí bù lỗ cho vốn cố định, thu hẹp toàn diện chi tiêu, tập trung vốn lưu thông nhiều hơn nữa cho đầu tư thiết bị. Tổng Giám đốc công ty Hoa Vương, ông Hoàn Điền Phương Lang, là tiến sĩ khoa học của Đại học Tokyo. Năm 1971, nhậm chức Tổng Giám đốc công ty Hoa Vương, ông là một tín đồ Phật giáo thực sự, một người rất thành tâm với Đạo Phật. Ông đã đưa tư tưởng của các hiền triết vào thực tiễn kinh doanh của công ty. Hoàn Điền không chỉ thành tâm với tôn giáo mà ông tôn thờ, mà đó còn là triết lý tinh thần của ông. Ông cho rằng kinh doanh và tôn giáo có thể đưa về một lòng, cái tâm đó là cái tâm của kinh doanh. Vì thế, Hoàn Điền cho rằng Muốn làm tốt kinh doanh của xí nghiệp, điều quan trọng là những người lãnh đạo công ty tu dưỡng bản thân mình. Loại tu thân này chính là phải không ngừng nâng cao kỹ năng lãnh đạo trong công tác thực tế của mình, hòa mình với cấp dưới. Ông thường nói, con người không phải đứng ở vị trí chi phối, mà là bình đẳng với nhau, nỗ lực làm việc vì hạnh phúc của mọi người. Chỉ cần anh tận tâm tận lực vì mọi người sẽ tận tâm tận lực vì anh. Ông thường xuyên lấy danh nghĩa là một người bình dân để tiếp đãi những người tiêu dùng đến mua hàng. Tại phân xưởng, ông thường mặc quần áo lao động, lấy yêu cầu công tác làm tiêu chuẩn thao tác, không nề hà bất cứ việc gì. Hoàn Điền Phương Lang rất chú ý lấy phương thức hiệp thương tập thể để phát huy tính tích cực của công nhân viên chức, làm cho công nhân viên chức luôn luôn cảm thấy sự quan tâm và tín nhiệm của xí nghiệp đối với công nhân viên chức. Hoàn Điền cho rằng phần lớn công nhân viên chức đi vào công ty trong thời kỳ hoàng kim của nhân sinh, do vậy nên tạo điều kiện làm cho những công nhân viên chức này cảm thấy môi trường chung quanh là hạnh phúc. Ông hiểu sâu sắc rằng sự thành công của một xí nghiệp là ở chỗ công nhân viên chức trong công ty phát huy được tài năng, đồng thời con người có thể thông qua học tập để nâng cao khả năng công tác của mình, từ đó tạo ra sự vui vẻ trong cuộc sống. Ông rất coi trọng việc bồi dưỡng nhân tài. Hiện nay công ty Hoa Vương có 15 sở nghiên cứu, khoảng 2.000 nhân viên nghiên cứu, chiếm 1/4 tổng số nhân viên. Ngoài ra, công ty Hoa Vương hàng năm lựa chọn 40 người, trong số 2.000 người này đưa ra nước ngoài nâng cao trình độ, dưới sự chỉ đạo của tư tưởng quản lý kinh doanh của ông Hoàn Điền. Mọi người đưa hết tài năng của mình ra phục vụ cho công ty Hoa Vương tất sẽ phát triển càng lớn mạnh và gặt hái được nhiều thành công. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn xin trân trọng giới thiệu tới quý thính giả công ty phục vụ Esther Pension. Công ty phục vụ Esther Pension khéo léo trong tuyên truyền, đầu tư tình cảm rộng lớn. Ngành phục vụ đưa khách đến nơi ở mới cũng gọi là ngành di chuyển nhà ở, là sản phẩm của việc phát triển ngành nghề thứ ba, không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt của nhân dân trong xã hội hiện tại. Công ty phục vụ Esther Pension là một ngành rất mới trong ngành nghề thứ ba của Nhật Bản. Một La Mã, khái niệm hình thành, phát triển công ty. Công ty phục vụ Esther Pension ra đời tháng 6 năm 1977. Khi mới ra đời, chỉ là một công ty vận tải tự điền với 2 chiếc xe tải, 4 triệu yên tiền vốn. Hơn 10 cán bộ công nhân viên chức, trải qua 16 năm gian khổ lập nghiệp, công ty phục vụ Esther Pension đã phát triển trở thành một xí nghiệp có trên 600 cán bộ công nhân viên chức. Kim ngạch kinh doanh hàng năm trên 10 tỷ yên, nổi tiếng tại Nhật Bản. Khắp các nơi trên đất Nhật Bản đều có công ty con của công ty phục vụ Esther Pension, trong đó có 35 cửa hàng kinh doanh, 15 cửa hàng FC. Hiện nay, công ty phục vụ Esther Pension phấn đấu cho mục tiêu là một xí nghiệp mang tính tổng hợp cỡ lớn, đồng thời bước vào đội ngũ quốc tế với khí thế bừng bừng. Tổng giám đốc hiện nay của công ty phục vụ Esther Pension là Tự Điền Thiên Đại Nãi, nhà doanh nghiệp nữ trẻ, trụ sở của công ty đặt tại thành phố Đại Đông Phủ, Osaka. Hai La Mã, nghiệp vụ kinh doanh của xí nghiệp. Nghiệp vụ chủ yếu của công ty phục vụ Esther Pension là phục vụ vận chuyển, nhưng họ không dừng lại ở đó. Trong thực tiễn, dần dần triển khai nghiệp vụ tới các lĩnh vực phục vụ trước khi vận chuyển và phục vụ sau khi vận chuyển, như trước khi vận chuyển, giúp đỡ khách hàng sắp xếp hành lý hàng hóa, đóng bao gói, buộc, tiêu độc loại bỏ côn trùng, quét dọn tu sửa nhà mới. Sau khi vận chuyển, giúp đỡ khách hàng thu dọn sắp xếp đồ đạc, sắp xếp bố trí nhà cửa. Ngoài ra, họ còn ra sức triển khai các hạng mục phục vụ khác có liên quan đến vận chuyển, như thiết kế nội thất, mua sắm mặt hàng gia dụng, trang trí nội thất, xử lý phế thải rác rưởi. Thậm chí cũng có thể đại diện cho chủ nhà, chuyển trường cho con em sau khi chuyển nhà mới, đăng ký xe hơi, chuyển điện thoại, kết toán, nợ nần. Hiện nay, nội dung của các loại phục vụ của công ty phục vụ Etherpension lên tới trên 300 hạng mục. Để nâng cao chất lượng phục vụ, công ty phục vụ Etherpension còn hợp tác với công ty quốc tế PAN của Đức, khai thác, sản xuất một loại xe chuyên dụng chuyển nhà 2 tầng đặt tên là Giấc mơ thế kỷ 21. Tầng trên của xe đã chuẩn bị cho hành khách một môi trường thoải mái, có ghế tựa, có thể ngả lưng, TV, video, trò chơi điện tử, thiết bị âm thanh nổi, tủ lạnh, sách báo và cả các thiết bị vui chơi khác. Ngoài ra còn khai thác phục vụ loại container chuyên dùng cho chuyên chở nhà ở, xe cần cẩu. Ba La Mã, đặc điểm quản lý kinh doanh. Công ty phục vụ Etherpension vốn từ một hộ gia đình làm nghề vận tải, phát triển thành một xí nghiệp mới nổi tiếng tại Nhật Bản hiện nay. Chỗ dựa chính của họ là phương thức kinh doanh mang phong cách độc đáo. Một nhỏ, triển khai tuyên truyền một cách khéo léo độc đáo. Điều khó nhất của nghiệp vụ vận chuyển là tìm kiếm thị trường vận chuyển để có được khách hàng. Ở công ty tự điền Thiên Đại Nãi, lấy tên là Phí Tận Tâm Cơ, ý là hết lòng hết sức. Trước hết, cô tự điền suy nghĩ, giả dụ tôi là khách hàng, khi cần chuyển nhà, làm sao liên hệ được với công ty chuyển nhà đây? Rõ ràng là phải tra cứu danh bạ điện thoại, còn công ty chuyển nhà lại mong tên của công ty mình nổi bật nhất trong cuốn danh bạ điện thoại, dễ tìm nhất, đồng thời dễ nhớ nhất. Từ điền phát hiện ra danh bạ điện thoại đều sắp xếp theo loại xí nghiệp, đồng thời sắp xếp theo thứ tự âm của 50 chữ cái tiếng Nhật Bản. Do vậy trong xí nghiệp cùng một ngành nghề, công ty mà tên mang chữ cái đầu tiên được xếp hàng đầu, còn trong công ty cùng là chữ đứng đầu, công ty mà âm thứ hai là âm dài lại được đặt lên trước tất cả các công ty khác. Dựa vào đó, tự điền đã mưu trí lấy tên công ty. Như vậy, công ty này đương nhiên được xếp tên lên hàng đầu trong danh bạ điện thoại. Tiếp sau, cơ tự điền lại phát hiện ra trong mã số còn trống của cục điện thoại một mã số 0123 trong dãy số tự nhiên. Rõ ràng đây là một mã số dễ nhớ, dễ tìm. Từ đó, tự điền đã giành được việc khách hàng dễ tiếp nhận, lại để lại cho khách hàng một ấn tượng sâu sắc về tên công ty và mã điện thoại 0123. Ngày nay số điện thoại này dường như trở thành danh từ riêng của công ty phục vụ Etherpension. Số điện thoại thuộc cơ cấu cả công ty. Ngoài việc khác với chữ số mã của cục điện thoại ra, vị trí hàng ngàn cuối cùng đều là 0123. Để mở rộng ảnh hưởng của công ty mới, làm cho mọi nhà đều biết đến nó, Thiên Đại Nãi lợi dụng hết các thủ đoạn như truyền hình, đài phát thanh, báo chí và các sở doanh nghiệp tại các địa phương và văn phòng đại diện, công cụ vận chuyển, các thùng đựng hàng bằng giấy, làm phương tiện, tuyên truyền cho công ty. Ví dụ khi tác nghiệp di chuyển, cứ 15 giây lại phát một lần bài ca quảng cáo tuyên truyền, tự biên tự diễn. Ngoài ra còn thường xuyên tổ chức tại các nơi chợ từ thiện, đem những dụng cụ gia đình còn tồn đọng trong kho, bán với giá hạ, lợi ích thu được cho vào khoản quyên góp để tặng cho trẻ mồ côi. Khi lần đầu tiên tổ chức hoạt động này, Thiên Đại Nãi còn phải viết bài đăng trên hai tờ báo lớn có ảnh hưởng rất lớn ở Nhật Bản là tờ Buổi Sáng, tờ Tin Hàng Ngày, làm cho hai tờ báo này đều đưa tin với nhan đề khoản quyên góp yêu. Công tác từ thiện của công ty phục vụ Etherpension đã thu hút sự chú ý của mọi người. 2. Tác phong quyết sách nhanh. Trong kinh doanh các xí nghiệp vừa và nhỏ có một đặc điểm chung, đó là quyết sách nhanh, hành động mau lẹ. Cho dù công ty phục vụ Etherpension ngày nay có quy mô rất lớn, nhưng vẫn giữ được tác phong này. Công ty phục vụ Etherpension mỗi tuần họp những người phụ trách kinh doanh một lần, thảo luận thông qua những quyết nghị có liên quan. Thường cứ 10 phút có ý kiến mang tính kết luận về một ý kiến đề xuất nào đó. Theo giới thiệu của ông Đặng Bản Liến Nhị, thường vụ hội đồng quản trị kiêm trưởng phòng doanh nghiệp của công ty, đã có một lần hội đồng quản trị trong suốt 3 giờ đồng hồ đã thảo luận quyết định 25 quyết nghị chuyển giao cho hội đồng quản trị. Bình quân 7 phút thông qua một quyết nghị. Một lần hội đồng quản trị công ty quyết định đem cơ cấu kinh doanh trực tiếp của công ty mở rộng ra 2 lần. Kết quả chỉ trong 3 tháng đã chuẩn bị xong mọi công việc. Tất cả các cơ cấu mới bắt đầu kinh doanh, từ đó cho thấy cách làm việc của họ hiệu suất rất cao. Chính từ loại hiệu suất cao này khiến cho công ty phục vụ Etherpension chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi đã đưa việc kinh doanh lan tỏa khắp nơi trong cả nước, hình thành mạng lưới di chuyển mang tính tổng hợp to lớn. 3. Phục vụ chất lượng cao và đầu tư tình cảm. Tự Điền Thiên Đại Nãi cho rằng mọi hoạt động kinh doanh của xí nghiệp đều phải nghĩ tới nhu cầu và tiện lợi cho khách hàng. Chuyển nhà không phải là vận chuyển hàng hóa đơn thuần, mà là một loại phục vụ trong vận chuyển tài sản của gia đình, bao hàm trong đó giá trị của tình cảm, không thể tính bằng tiền được, đặc biệt là những sản vật mang ý nghĩa kỷ niệm mà gia đình dành dụm được hoặc bạn bè kỷ niệm cho, thì các mặt hàng thông thường không thể sánh được. Cho nên, khi vận chuyển những mặt hàng này, phải rất cẩn thận, nhẹ nhàng, quý mến nó. Về tư tưởng nghĩ đến khách hàng loại này, ở đây công ty phục vụ Etherpension cũng đều đáp ứng thỏa mãn yêu cầu của khách hàng, mở rộng hạng mục phục vụ với chất lượng cao. Ví dụ, để thỏa mãn nguyện vọng của khách hàng không muốn phô bày những sản phẩm của mình ra trước đám đông, công ty phục vụ Etherpension đã thiết kế ra loại xe vận chuyển kiểu bịt kín. Để bảo đảm chất lượng phục vụ chuyển nhà, mỗi lần chuyển nhà xong đều yêu cầu khách hàng viết một giấy chứng nhận hoàn thành công việc. Đồng thời, ý kiến đề xuất và đánh giá với công ty, nếu phát hiện các sự cố hàng hóa vận chuyển bị hư hỏng, đổ vỡ, rách bẩn, méo mó, lỡ hẹn, v.v., khách hàng còn có thể điền vào phiếu yêu cầu bồi thường. Mức yêu cầu bồi thường, công ty sẽ căn cứ vào giấy chứng nhận do mỗi nhân viên tác nghiệp cầm về để xác định thưởng phạt. 4. Quản lý khoa học. Căn cứ vào đặc điểm trong việc vận chuyển, công ty phục vụ Etherpension lấy nhân viên làm nghiệp vụ tiếp thị làm trọng điểm quản lý. Kết cấu tổ chức của công ty chia làm khoa, phòng. Đối tượng công tác của khoa đầu tiên là gia đình phụ nữ. Nhiệm vụ của nhân viên nghiệp vụ chủ yếu là liên hệ điện thoại với khách hàng. Do vậy, công ty yêu cầu nhân viên phục vụ khoa đầu tiên phải tinh thông nghiệp vụ, giỏi đàm phán, nói năng lễ độ, nhã nhặn, gây được cảm tình với khách hàng. Công ty áp dụng cách huấn luyện nghiêm ngặt đối với những nhân viên này, làm cho họ trở thành biểu trưng của công ty xuất hiện trước khách hàng. Công việc của khoa thứ hai hướng vào cơ quan, nhà máy, hầm mỏ và các đoàn thể. Công ty yêu cầu nhân viên làm việc tại bộ phận này có khả năng giao tiếp tốt, được sự tín nhiệm của mọi người về trình độ. Khoa thứ ba, phụ trách tiêu thụ hàng hóa, bao gồm vận chuyển các loại đồ dùng sinh hoạt và vật liệu sửa chữa nhà mới. Thể chế quản lý chuyên sâu loại này có lợi cho việc nâng cao hiệu suất công tác của nhân viên nghiệp vụ. Về quản lý giá cả, công ty cũng phá vỡ cách làm cũ của ngành vận tải thông thường. Cách ghi giá khác với các công ty khác, phương pháp của công ty phục vụ Etherpension là đem thể tích, trọng lượng, chủng loại của gia cụ phân chia thành biểu, dùng tổng số để biểu thị, sau đó căn cứ mức độ gấp hay không để tính giá. Cách làm này đơn giản, dễ thực hiện. Về mặt bao gói hàng hóa, công ty cũng định ra tiêu chuẩn kỹ thuật tác nghiệp nhanh trong một phòng, yêu cầu mỗi một công nhân nắm một cách thành thục, đặc biệt bao gói vận chuyển của từng loại hàng, cho dù là dương cầm, máy tinh vi cũng không được nhờ người khác buộc bao gói. Công ty phục vụ Etherpension còn rất chú trọng tới thu hút nhân tài, mạnh dạn sử dụng những thanh niên ưu tú. Họ đến với đăng bản kiến nghị từ các công ty vận tải khác đã lập được những thành tích, công lao vì sự phát triển của công ty phục vụ Etherpension. Trong những người phụ trách các công ty con tại các địa phương cũng không thiếu những nhân tài trẻ giống như của đăng bản kiến nghị này. Cách làm này không thể không nói là cách dám cải cách, đổi mới trong giới doanh nghiệp Nhật Bản đã lập được những chiến công nhưng chưa bước lên vị trí thống trị. Công ty phục vụ Etherpension cũng đã tích lũy được kinh nghiệm qua vận chuyển cho 50 vạn khách hàng chuyển nhà, đã xây dựng nên mạng lưới tiêu thụ không cần cửa hàng, đã biên soạn ra mục lục hàng hóa gia đình theo quy cách thông thường, đồng thời đã phát hành thẻ tín dụng 0123. Rất dễ thấy rằng sự phục vụ hòa nhã, ấm áp, sự khai thác tích cực, thêm vào đó là sự quản lý khoa học của mình, tất sẽ làm cho công ty phục vụ Etherpension mở ra viễn cảnh phục vụ càng rộng lớn hơn. Quý thính giả thân mến, vừa rồi bạn đã cùng với tôi theo dõi kinh điển quản lý kinh doanh của các công ty thăm dò dầu khí Nhật Bản, công ty Hoa Vương,